Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, Dư Ba cùng Quá Độ. Sao Băng năm 845, ngày 14 tháng 2, khởi điểm tinh hà ranh giới, phát sinh một hồi rung động đa nguyên tinh hà đại sự kiện. M.X, nương theo lấy quét sạch vạn giới á không gian thủy triều. Đến tự thất lạc tinh hà chưa biết văn minh hạm đội theo yên tĩnh hư không phương kia thiên dược mà. Tới, tại chống đỡ đa đô nguyên tinh hà ranh giới về sau, bọn hắn lập tức liền đánh bại nơi đó cường đại nhất thổ dân văn minh. Cưỡng chế nó quy thuận, trong khoảng thời gian ngắn, cái này thần bí chưa biết văn minh liền xây dựng rầm rộ. Xây dựng phần đông hư không căn cứ cùng cứ điểm. Đồng thời tại lúc đầu đổ bộ địa điểm xây dựng một đảo không gì sánh được to lớn tinh môn. Quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, rất nhiều văn minh đều muốn khu trục cái này chưa. Biết mà cường đại văn minh rời khỏi chính mình này phương tinh hà. Bọn hắn có lẽ là tới gần tinh hà văn minh, không muốn gặp khác một cái thế lực cường đại uy hiếp. Cho nên muốn thừa dịp đối phương còn chưa đứng vững nền móng thời điểm đem nó đuổi đi ra. Có chút là đến từ phương xa cường đại văn minh. So với địch ý, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái kia cổ lão mà thần bí. Nghe nói là thất lạc các vị tổ tiên cư trú trong tinh hà. Đến tột cùng có thể dựng dục ra dạng gì văn minh? Dạng gì cường giả? Đương nhiên. Vô luận là hiếu kỳ hay là địch ý, bọn hắn đều càng thói quen dùng vũ lực nói chuyện, để tin tức trong chiến đấu lẫn nhau, cho nên trong vòng một ngày. Tuyệt đại bộ phận ý đồ mạnh mẽ xông tới lưỡng giới tinh hà văn minh hạm đội đều tận toàn diệt. Cho dù là dốc toàn bộ lực lượng tri thức tiếp quản người, cũng bất quá là ở hư không một bên khác xây dựng pháo đài. Mà tự mình phái sai ra phân thân xuất thủ tha cô chôn vùi giáo đoàn cùng Amos Vương Đình. Đều bị phân thân bị đánh tan, bị ép thoát đi đả kích. Giờ đây, còn có thể trông thấy, tại lưỡng giới tinh hà ranh giới chỗ, có ngang dọc mấy trăm cái tinh vực dài như vậy chiến đấu vết tích. Trong đó có 10 cái tinh vực bị phá hư, đại lượng cỡ nhỏ thế giới bị ma diệt. Các cường giả giao chiến dư ba còn tại lấy tốc độ ánh sáng hướng lấy 4 phương 8 hướng lan tràn. Cho dù là kiên cố nhất chiến hạm, nhưng nếu không có mở ra toàn công suất hộ thuẫn, chạm đến những cái kia lao vùn vụt tới mê ly quang huy, đều sẽ trong nháy mắt giải thể trở thành hư không bên trong cho bụi. Này không ngừng khuếch tán dư âm năng lượng. Đã trở thành xung quanh trong tinh vực một đại thiên tai. Rất nhiều văn minh hạm thuyền nhao nhao lẩn tránh. Tịnh tại tinh đồ bên trong đem nó đánh dấu vì đều đại, tuyệt địa, chi nhất. Mặc dù, cái này đến tự thất lạc tinh hà văn minh đánh bại chỉ là một chút phổ thông hạm đội. Đánh bại cũng đều là phân thân, nhưng này có thể là phần đông phổ thông văn minh liên hợp. Cùng với 3 cái cường đại văn minh liên thủ phát khởi tiến công. Mà thất lạc tinh hà văn minh nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là một chi hạm đội. Song phương đều không phải là toàn lực, nhưng cũng đều biểu hiện ra trình độ nhất định bên trên lực lượng. Mà thất lạc tinh hà lai khách, không những đem tất cả kẻ xâm lấn toàn bộ ngăn trở. Thậm chí mơ hồ còn có phản công chi thế hắc vũ khí của bọn hắn kỹ thuật chi cao. Thậm chí liền tri thức tiếp quản người đều không vô pháp xem thấu. Những tin tức này tổng hợp đã đủ để chứng minh bọn hắn cường đại, rất chí cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng. Cái này đơn độc tại xa xôi phương kia tinh hà sinh sôi văn minh. Tựa hồ cùng bọn hắn những này hư không văn minh hoàn toàn không giống. Cho nên, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại tất cả mọi người cảm khái, đa nguyên trong tinh hà lại thêm một cái cường đại văn minh sao? Thời điểm, Microp, cái tên này, cùng với Cương Chi Thần, cái này khiến người kính quý cường giả xưng hào. cứ như vậy dần dần truyền khắp tất cả đa nguyên tinh hà. Đây đều là sẽ phát sinh sự tình. Mà bây giờ, trong chiến trường, Giao Xua Ngưng Thị lấy trước mắt kim sắc thần minh, mà thần minh cũng dò xét lấy trước mắt cương thiết cự nhân. Lúc này Israel, tại chiến sĩ trong mắt khí thế có chút phù phiếm, nghĩ đến đó là bởi vì tích xúc quá mức to lớn thần lực đang phát ra sau tạo thành phản chấn quấy nhiễu, nguyên nhân bởi vì hắn chính mình dùng giảm tốc thời gian xem như định vị, để Israel có thể thỏa thích tích xúc lực lượng, một kích liền đem cường địch trọng thương. Nhưng này cũng không phải là không cần đại giới, mới vừa vặn đăng thần Israel tịnh không có cái khác sáu thần dạng kia. Tại vô cương thiên giới bên trong có chính mình tích xúc thần lực. Hắn tạm thời theo đại ngọn nguồn bên trong hấp thu lực lượng thật sự là quá mức dữ dằn. Khoảng cách vượt qua hắn trưởng khống cũng chỉ có một tuyến xa. Đương nhiên, cái này trưởng khống cũng không phải là thần diệt hạn ngạch thần diệt, chỉ là đem tự mình cùng đại ngọn nguồn kết nối. Xé rách khuếch trương tới chính siêu việt trưởng khống tình trạng. Mà siêu việt trưởng khống lực lượng chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Khống chế không nổi, chiêu thức dùng đến, nói không chừng sẽ đánh tới chính mình. Mà lúc này Joshua, ở trong mắt Israel nhưng lại là một cái khác hình tượng. Tân sinh thần minh tràn đầy phấn khởi, dùng đặc biệt thần lực thị giác quan trắc lấy phía trước quen thuộc bạn bè. Nhưng chỗ nhìn thấy, lại làm hắn nhịn không được khẽ di một tiếng. Joshua, người hỗn độn ăn mòn đã tốt. Thần minh trên mặt kinh ngạc chi sắc nói, ta ngủ say bao lâu? Các người thế mà. Nói đến đây, Israel mới ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía. Tại nhìn thấy xa so với thất lạc tinh hà sáng tỏ tinh quang cùng hư không màn trời về sau. Hắn suy tư một hồi, sau đó thấp giọng kinh ngạc nói, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi thế mà đã đi tới dị giới tinh hà, còn cùng cái khác văn minh cường giả giao chiến. Ta có phải hay không bỏ qua rất nhiều chuyện? Không có hoàn toàn tốt, nhưng là 10 thành tốt 9 thành. Còn muốn cảm tạ phân tranh đại lục, toàn thế giới nhiều trăm triệu người cùng một chỗ giúp ta thanh lý những này. Tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, ngươi không bỏ qua rất nhiều chuyện. Trên thực tế, chúng ta vừa mới đánh kia một hồi, chính hảo chính là trọng yếu nhất một màn kia. Joshua lúc này thoát ly trạng thái chiến đấu. Cương thiết cự thần chiến đấu thể bên trên, thần lực đường vân chậm rãi thối lui, quang mang, điện từ cùng dẫn lực ba lớp phong ấn lần nữa bị đánh bên trên. Sao trung tử chiến thể bốn cái tay ôm đầu gối, sau đó cứ như vậy khôi phục thành hình tròn tinh thể, mà nhân loại hình thái tiểu hình hóa thân từ đó bay ra, đến tới Israel bên người. Chiến sĩ ra hiệu đối phương nhìn về phía sau trung tử hơi có vẻ ảm đạm bên cạnh. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Còn thừa lại một bộ phận hỗn độn ký ức còn chưa phân tích. Bất quá đã vô pháp ảnh hưởng tinh thần của ta. Này rất bảo thủ, một bộ phận thỉnh thoảng cũng có diệu dụng. Phàm là chỉ cần có người muốn theo phương diện tinh thần thăm dò ta, liền đều sẽ bị những này tà thần ký ức ô nhiễm. Mặc dù nói chỉ là hai lần truyền nhiễm thứ cấp hỗn độn ô nhiễm, nhưng là muốn từ đó tránh thoát cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Thực lực yếu một chút còn tốt, bọn hắn không có khả năng chạm đến gì đó trọng yếu ký ức. Nhưng là những cái kia thực lực cường đại tồn tại, tỉ như nói Amos đại đế cùng đại mục thủ phân thân. Tại chiến đấu nửa đường kỳ thật đã nhuộm dần không ít hỗn độn khí tức. Cùng tới những này phân thân trở về bản thể thời điểm, Joshua có lẽ liền có thể đạt được bọn hắn mẫu thế giới tọa độ. Lúc đầu, cửu biệt trùng phùng hai người cần phải có không ít chủ đề có thể trò chuyện. Đặc biệt là hai người mới vừa vặn đánh ra một đợt hoàn mỹ phối hợp. Đánh lui khác văn minh hai cái siêu cấp cường giả. Nhưng Joshua cùng Israel tính cách đều không phải là quá nhiều nói người. Nếu như nói giao thủ luận bàn, nhưng cũng không phải thời điểm, cho nên đã lâu không gặp một người một thần tại sơ qua hàn huyên trò chuyện liên hợp hạm đội sáng lập cùng với tiến về dị giới tinh hà như thế mấy năm quá trình về sau. Liền đồng loạt hướng lấy lưỡng giới tinh hà rằng co tiền tuyến phi đi. Tại trở về quá trình bên trong, Joshua rất là tò mò hỏi trở thành chân thần quá trình cùng cảm thụ hắn năm đó mấy lần từng chiếm được có thể thành thần cơ hội, tỉ như nói may mắn cùng tuyệt vọng chi thần, tự nhiên chi phụ, thiên không chi thần truyền thừa, còn có trung đình người tế tự vân vân. Đương nhiên, chiến sĩ toàn bộ đều cự tuyệt, hắn có con đường của mình muốn đi, chỉ là coi như thế. Hắn cũng cùng người bình thường một dạng đối đăng thần cảm thụ rất hiếu kỳ. Đối với cái này, Isil lại không nói thêm cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nói một tiếng, muốn kiên trì tín niệm, không quên ban đầu tâm, loại hình mà nói. Liền đem cái đề tài này kéo qua cũng là không phải hắn không muốn nói. Cho nên liền lặp lại những này nghe vào rất hời hợt hư huyễn mà nói. Mà là thần minh tại đăng thần quá trình bên trong, muốn vượt qua chính là mình một đời, không phải bản thân hắn. Ai cũng không thể nào hiểu được hắn giác ngộ đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Rất nhiều người sẽ ở trong cuộc đời này lặp lại nghìn lần trăm lần. Có ít người thậm chí rõ ràng đã giác ngộ chính mình bản tâm cùng tín niệm, nhưng lại tận lực tại trong cuộc đời này lưu luyến, tái diễn kinh lịch một ít sự tình cùng hồi ức. Cho nên, bước lên thần tài không phải một kiện tận lực xác định rõ thời gian sự tình. Giác tỉnh sớm, không có nghĩa là lĩnh ngộ nhanh. Giác tỉnh muộn, cũng không có nghĩa là chính mình. Cho nên một số thời khắc, có quan hệ với siêu phàm trên lực lượng tu hành, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút giống như kiên định tín niệm, đề bạt cảm tình, bảo trì quyết tâm, loại hình, nghe vào liền phi thường cổ quái không khoa học yêu cầu. Nhưng cái này cũng không hề là đại biểu đây chính là duy tâm lĩnh vực, mà là ngàn người thiên diện, đều có không đồng đạo đường chứng cứ rõ ràng. Hai đạo ánh sáng lưu vượt ngang hư không, theo chiến trường khu vực trở về, mà đổi thành ở ngoài hai cái khí tức cực lớn lại tiêu tán không còn. Tại hiểu rõ sau chuyện này, tất cả ở chung quanh vây xem hư không văn minh toàn bộ giật nảy cả mình. Bọn hắn trong đó có một bộ phận biết phía trước ở nơi đó chiến đấu là ai, kia là xa xôi tinh hà hai. Cái cường đại đến siêu việt thế giới cường giả, bọn hắn phân thân cũng đủ để xóa bỏ cả một cái không đủ cường đại hư không văn minh. Nhưng là hiện tại, hai cái này cường giả phân thân lại bị thất lạc tinh hà văn minh một cường giả chặn mấy tháng. Cho dù là bởi vì lẫn nhau ở giữa cửu hận, dẫn đến vô pháp liên thủ, nhưng đây cũng là một kiện phi thường đáng giá ngạc nhiên sự tình. Mà càng kinh khủng chính là chuyện thứ hai, tại vị thứ hai thất lạc tinh hà cường giả vượt ngang hư không mà đến sau vài phút bên trong, bọn hắn cứ như vậy bị đánh bại. Mặc dù tạm thời nói, đám người còn vô pháp hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nhưng là bị phá hư rối tinh rối mù tinh vực cùng thế giới hài cốt, lại có thể rõ ràng chứng minh kia nhất chiến kịch liệt. Mà hiểu được ai thắng ai bại cái khác hư không văn minh, lần này cuối cùng tại triệt để rút lui này phiến tinh hà. Bởi vì bọn hắn đã hiểu rõ, nếu quả như thật muốn đem cái này tên là Microp văn minh xua đuổi rời khỏi, như vậy yêu cầu chỉ sợ là số nhiều cường đại văn minh liên hợp tạo thành liên quân. Nhưng là cái này đa nguyên trong tinh hà, cái nào cường đại văn minh sẽ cùng những người khác liên thủ đâu? Tại này vài vạn năm bên trong, bọn hắn tương hỗ là túc địch tình huống chỉ sợ không dưới trăm lần. Liên quân loại chuyện này là không thể nào tuyển hạng. Cho nên, theo thất lạc tinh hà đến đây khác văn minh hạm đội tại khởi điểm tinh hà chỗ đứng vững nền móng, chuyện này đã là kết cục đã định. Càng làm người chú ý là bọn hắn theo xa xôi phương kia hàng lâm nơi đây mục đích. Vắng vẻ ranh giới khởi điểm tinh hà,